Cô vợ trẻ con, chương 20, góc truyện audio.com, chấm, đã đến giờ chưa? Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ trên bàn, đã là 11:30 rồi, thời gian trôi rất nhanh. Thiên Lãnh đi vào nghỉ gọi cô dậy. Dậy thôi, bảo bối chưa rồi? Hắn hôn nhẹ môi cô. Em không muốn ăn đâu. Em rất buồn ngủ. Giọng cô vẫn còn say ngủ. Mắt vẫn nhắm. Miệng nhỏ mấp máy nói. Ngoan dậy ăn đi. Ăn xong anh mua bánh kem cho em. Hắn lại dụ dỗ cô rồi. Thật không? Nghe đến bánh kem mắt cô mở sáng lên. Thật, dậy thôi. Hắn đưa tay lên bế cô ra ngoài. Bối bối ngoan ngoãn ngồi để hắn đút cơm cho ăn. Cô nhìn Thiên Lãnh ánh mắt yêu thương. Cô càng ngày càng yêu hắn nha. Ăn chỉ được chút cơm thì cô không chịu ăn nữa. Thiên Lãnh cũng không ép. Nếu ép cô cũng không chịu ăn. Hắn đưa bánh kem sô-cô-la cho cô ăn. Bối bối vui vẻ ngồi ăn. Miệng không ngừng khen ngon. Thiên Lãnh sẽ làm tất cả vì cô, chỉ cần cô vui là được. Cô ăn xong ngồi chơi một chút nhưng lại ngủ quên trong lòng hắn. Thiên Lãnh cảm nhận hơi thở đều đều cô, đưa mắt nhìn trong, cô ngủ rất ngon lành dù trời sập cũng không màng tới. Hắn nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ. Cả ngày Hạ Bối Bối chỉ biết ăn và ngủ. Còn những việc khác không quan tâm vì đã có Thiên Lãnh lo. Trời chập tối. Hắn gọi cô dậy sau đó đưa cô về nhà. Hắn nghe thím Lý nói lại ba mẹ cô đã lên tới đang nhà hắn. Xe rất nhanh đến nhà hắn, dìu cô xuống xe, nắm tay cô bước vào. Đi đến gần phòng khách thấy ba mẹ cô thì mừng rỡ định chạy tới chỗ ba mẹ nhưng đã bị tay hắn. Em đang mang thai không được chạy. Thiên Lãnh nắm tay cô từ từ biết tới chỗ ba mẹ vợ. Ba mẹ lên lúc nào sao không con biết? Ba mẹ lên lúc chiều rồi. Biết con đến công ty nên đợi con về. Bà Hạ xoa đầu cô nói. Con đã khỏe hơn chưa? Ông Hạ nhìn mặt cô có chút xanh xao lo lắng hỏi. Vợ con vẫn đang nghén ăn rất ít ạ. Mai mẹ đưa con đi khám nhé. Vâng ạ, cả nhà bốn người ăn cơm rất vui vẻ. Chỉ có cô là ăn rất ít. Ông bà Hạ lo lắng không thôi. Tại một nơi nào đó, một người đàn ông vui vẻ đang ngồi tay nâng ly rượu lên uống. Có người từ cửa đi vào. Ông chủ, A Minh là thuộc hạ của Lý Đinh. Chuyện gì? Người của chúng ta bị đánh trọng thương rất nặng. Vài người bị giết, còn lô vũ khí của chúng ta cũng bị cướp. Mẹ kiếp, ai làm? Lý Đinh tức giận, rượu dưới mặt đất cũng vỡ vụn. Là bang Dạ Phi. Vì lúc chúng ta cướp lô hàng của hắn nên giờ hắn trả lại chúng ta, chỉ là ra tay rất độc ác. Âu Thiên Lãnh mày được lắm. Vụ tôi kêu cậu điều tra thế nào? Dạ vẫn không có thông tin gì, mọi thông tin đều bị chặn. Cho người theo dõi cô ta. Chấm, rõ ông chủ. Chấm chấm chấm. Hạ Bối Bối ngồi phòng khách xem tivi với ông bà Hạ, từ lúc gặp được ba mẹ mình cô cứ bám lấy hai người. Không để ý gì đến Thiên Lãnh. Hắn cũng bất lực nhìn cô. Cô cũng đã sắp làm mẹ rồi mà tính cô không khác gì trẻ con. Hắn để cô chơi với ông bà Hạ. Còn hắn lên thư phòng làm việc. Rèng, rèng, rèng. Điện thoại hắn reo lên là A Phát gọi. Nói nhanh. Lão đại, nội gián của chúng ta bên Lý Đinh báo lại ông ta đang cho người theo dõi thiếu phu nhân. Tìm ra tên đó giết không tha. Khuôn mặt hắn trở nên tàn độc. Đôi mắt hắn nhìn vào khiến người khác sợ hãi. Rõ lão đại. Cuộc gọi kết thúc nhưng khuôn mặt hắn vẫn không đổi. Hắn nghĩ muốn làm hại đến người phụ nữ của hắn sẽ không có kết cục tốt đâu. Cách chương.